Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, là tôi chưa bao giờ ngồi mà được người cha dù ở bên cạnh như thế này. Có lẽ là tôi sẽ nói chuyện trong vòng 30 phút thôi, tại vì nói nhiều hơn thì bác anh Phật tử nên cha dù rất là mỏi tai. Hôm nay như các vị biết, đó là ngày Phật Đản được tổ chức rất là nhiều nơi. Và mùa Phật Đản này là mùa Phật Đản lần thứ 2632, Phật lịch thì 2552. Và có một câu ở trong bài Kinh Khánh Đản rất là hay, không biết các vị thuộc lòng bài Kinh đó hay không. Tức là cái câu lòng từ ái cực thuần, chí xuất trần quả mạnh, khai vàng quyết lánh tìm chốn xuất gia, 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất tinh chuyên thiền tọa. Và cái điều mình thưa cùng các vị ở đây là cái lòng từ ái cực thuần của Đức Phật. Và dùng cái từ rất đời thường đó là Đức Thế Tôn rất là dễ thương. Tôi kể cho quý vị nghe vài câu chuyện về cuộc đời Đức Phật rất dễ thương. Ví dụ như lần đó Ngài Xá Lợi Phất dẫn một người đệ tử mới có 7 tuổi thôi đi khất thực. Và cái chú bé Sa Di này có cái căn lành rất là lớn, cho nên mới 7 tuổi mà tâm thức của chú rất là thông minh và lanh lợi. Trên con đường khất thực, chú thấy người ta đào mương dẫn nước. Chú hỏi sư phụ chú vậy chứ, người ta làm như thế để làm gì? Xá Lợi Phất nói người ta đào để dẫn nước vô ruộng tưới lúa đó con. Cái chú đứng trầm tư, chú nghĩ là nước vô tri vô giác, thế mà người ta có khả năng là dẫn được nước vào để tưới ruộng làm lợi ích. Thế thì tâm thức con người mình có thể điều phục được để chứng quả thánh không phải khó. Và lần thứ hai, chú gặp một người đang chuốt những cây tre để làm cung tên. Chú hỏi thầy, thưa thầy, người ta chuốt tre để làm gì? Người ta phải nhắm bớt một con mắt lại, người ta nắn những cành tre để làm chi vậy? Ngài Xá Lợi Phất nói đó là người ta uống những cành tre cho thật thẳng để làm những mũi tên đó con. Chú hỏi thế thì mũi tên đó người ta bắn ra làm sao? Xá Lợi Phất nói người ta sẽ bắn đến những cái nơi nào người ta muốn và nó sẽ đi theo hướng của người ta muốn. Chú nói, ồ, cái vật vô tri như tre mà có thể uống nắng nó được để bắn nó theo cái hướng mình muốn. Thế thì tâm thức của ta, ta có thể uống nắng nó theo cái ý của mình muốn cũng được. Và qua những lần hỏi thầy về những điều như thế, cái chú thưa với Xá Lợi Phất, chú nói thưa thầy, hôm nay con không muốn đi khất thực với thầy nữa, thầy đi một mình đi. Với điều kiện là thầy về, thầy phải mang về cho con mấy miếng đậu khuôn đàng hoàng, thức ăn cho ngon, và con trở về hương thất. Và Xá Lợi Phất nói, con à, làm một ông thầy tu đi khất thực, người ta cho cái chi ăn cái nấy. Con không thể yêu sách là thầy phải khất thực, thí chủ người ta cho đậu khuôn được đâu. Chú nói dạ không, con muốn ăn đậu khuôn thôi à, thầy phải khất thực cho được đậu khuôn đem về cho con, bằng không thì con không có chịu. Thế là chú quay trở về. Và Xá Lợi Phất đi khất thực thì cái phước lành của chú rất là kỳ lạ. Tự nhiên có một thí chủ người ta xớt bát cho ngài mấy miếng đậu khuôn và còn lại phân nửa phần. Họ nói, bạch thầy, con xin cúng dường cái phần đậu khuôn này cho đệ tử của thầy, xin thầy mang về. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài kinh ngạc vô cùng, ngài nói hóa ra chú bé này có phước lớn thiệt, chú muốn đậu khuôn là có đậu khuôn. Và thưa các vị, ví như mà chú muốn thịt không gì cũng có thịt luôn, tại vì cái phước của chú như vậy. Và cái chú bé Sa Di hiền trí kia, chú trở về tỉnh thất trước và chú vô chú bắt chân xếp cái già tọa thiền. Và khi chú xếp chân tọa thiền rồi thì Đức Thế Tôn đang ngồi trong hương thất thọ trai. Ngài vừa thọ trai, ngài vừa vẫn từ bi quán để coi cái chúng sinh nào cái căn lành đủ lớn để Ngài có thể yểm trợ cho những vị đó chứng đạt được thánh quả trong hiện tiền. Thì Ngài giật mình là chú Sa Di Hiền Trí đó sẽ chứng quả A-la-hán trong một buổi trưa nay thôi. Thế là Đức Thế Tôn sau khi thọ trai rồi, thay vì Ngài xếp chân kiết già nghỉ ngơi, Ngài lại bước ra khỏi hương thất, đi về cái phía thất của chú bé kia đứng trước cửa chờ đợi. Tại vì Đức Thế Tôn biết rằng Xá Lợi Phất mà về thì chắc chắn là ôm bán kêu vô kêu cái chú đệ tử kia ăn cơm, và thế thì nó lỡ dở cái công trình thiền tọa trong khi cái giây phút cuối cùng rất là quan trọng. Nếu mà đánh thức chú dậy khỏi thiền định, thế thì sẽ mất rất là lâu thời gian chú mới có thể chứng đạt được thánh quả A-la-hán. Do vậy Đức Thế Tôn đứng trước cửa thất chờ. Tới Xá Lợi Phất về, Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, ta muốn nhờ ông vài việc, ông hãy đi theo ta. Thế là Thế Tôn dẫn Xá Lợi Phất về thất của mình, đứng ngồi đó và Thế Tôn nói chuyện. Và trong lúc Đức Thế Tôn đứng canh cửa cho cái chú Sa Di cái thiền tọa, thì ở trên cung trời, các vị trời, tứ thiên vương tự nhiên nghe ghế ngồi của mình nó lung lay giống như động đất. Các ông quảng quá, không biết chuyện gì, dùng thiên nhãn nhìn xuống nhân giới, thấy Đức Thế Tôn đang đứng canh cửa cho một chú bé tọa thiền. Các vị trời nói: không được, biết đạo sư mà còn giữ gìn để cho có thì giờ cho chú bé kia thiền quán, chúng ta là đệ tử Đức Thế Tôn, đâu thể ngồi ở đây. Cho nên bốn vị trời xuống canh nhau giữ bốn góc vườn, đừng cho có con chim, con sóc hay là những tiếng ồn ào nào quấy động. Và thêm một vị trời Phạm Thiên nữa, thấy bốn vị vua trời đều xuống canh vườn, cho nên ông nghĩ rằng phải giữ cho cái thời gian ngọ, tức là cái buổi trưa nó còn nguyên như thế. Bằng không thì mặt trời chinh xế rồi thì sau khi chú bé mà chứng quả A-la-hán rồi thì chú sẽ đói bụng không thể ăn được. Mặt trời nghiêng bóng thì không ăn được. Cho nên vị Phạm Thiên Vương nắm mặt trời lại, không cho mặt trời lặn, giữ nguyên cái vị trí giữa buổi trưa. Và thưa các vị, và chú bé kia chìm sâu trong thiền định cho tới cuối cùng thì ông chứng quả A-la-hán ngay trong cái buổi trưa hôm ấy. Và Thế Tôn quán chiếu biết rằng chú đã chứng quả, Thế Tôn mới nói với Xá Lợi Phất: nói thôi, chuyện ta cần ông, đôi điều ta đã hỏi xong, thôi ông hãy về. Thế là Xá Lợi Phất về bài cơm ra thì chú tươi cười, chú hỏi chứ thầy có đem về đậu khuôn cho con không. Xá Lợi Phất nói: mai phước rồi có thí chủ cúng dường cho con. Chú bé nói: thú thật với thầy là con muốn ăn là phải có thôi, chứ không có vì lý do gì mà thiếu được cả. Và thưa chú bé nó rất là có phước. Và sau khi hai thầy trò thọ trai xong rồi thì trời tứ thiên vương bay về cung trời, vị Phạm Thiên buông cho mặt trời lặn xuống. Thì chư tỳ kheo trong kinh xá Trúc Lâm hôm ấy rất là ngạc nhiên, tại vì vừa thọ trai xong thì thấy mặt trời đã nghiêng bóng gần lặn, các ngài rất là kinh ngạc. Hóa ra hôm nay mặt trời rất là lạ lùng, tự nhiên mới vừa thấy trưa đó mà đã chiều rồi. Đâu có biết rằng là các vị thiên vương đã yểm trợ cho vị Sa Di Hiền Trí 7 tuổi kia chứng được quả A-la-hán trong một buổi trưa. Và thưa ta thử hình dung là một bậc đạo sư gầy dựng một tăng đoàn, thầy của ba cõi nhân thiên, thế mà vì một cái chú bé 7 tuổi tu tập thôi, ôm mát đứng trước cửa canh cửa giùm để cho chú có chút thì giờ yên tĩnh để thiền tọa. Các vị thử hình dung là có một vị giáo chủ nào trên hành tinh này có một việc làm đẹp đẽ dễ thương như Đức Thế Tôn của chúng ta không? Chắc khó tìm. Và một chuyện thứ hai nữa thể hiện được cái lòng từ ái cực thuần của Đức Thế Tôn thế này. Một hôm Đức Thế Tôn khất thực về, chưa vô tới tịnh xá, đi ngang qua một cái liêu phòng của một tỳ kheo già, nghe cái tiếng rên ư ử trong đó, phải khổ sở cho thân tôi quá, chết chi mà tôi được chết một cách nhẹ nhàng thì hay biết bao nhiêu. Và Thế Tôn hỏi A Nan, chứ ai ở trong liêu phòng giờ này không đi khất thực? A Nan mới nhận bạch Đức Thế Tôn, có một vị tỳ kheo già, ngài bệnh hoạn rất là nặng, hình hài lở lói hết, và các bạn đồng tu thì chăm sóc ngài cũng rất là khó, tại vì thân bệnh cho nên tâm cũng rất là bực bội, bức não, khó chịu, và do vậy các thầy không dám lại gần. Thế Tôn ôm bác về để trong hương thất và kêu A Nan là ông hãy nấu nước nóng cho ta. Và khi nấu xong nồi nước nóng rồi, Đức Thế Tôn kêu là ông hãy xách nước nóng đi theo ta. Thế là Đức Thế Tôn đi tới cái liêu phòng của vị tỳ kheo già bệnh kia, pha nước, dẫn vị tỳ kheo già bệnh tắm cho ông, lao cho ông rất là sạch. Và bằng cái sự chăm sóc rất là yêu thương như một bà mẹ, chăm sóc vị tỳ kheo già, tắm rửa sạch sẽ đâu đấy, là Đức Thế Tôn giảng thời pháp rất là ngắn. Và vị kia từ cái niềm vui được thầy chăm sóc rất yêu thương như thế, thì từ pháp môn Đức Phật dạy, ông chứng được quả và xả hình hài tứ đại liền trong buổi trưa hôm ấy. Và thưa các vị, đó là điều thứ hai mình kể cho các vị nghe, để thấy là một Đức Thế Tôn là một bậc thầy gây dựng một tăng đoàn 1250 vị thánh đệ tử, đều do công của ngài nuôi dưỡng tác thành giới thân huệ mạng ấy. Vậy mà có đủ thì giờ để chăm sóc cho một người bệnh, có đủ thì giờ trên con đường khất thực nghe một bà già mù lò kêu than là tôi không thể xỏ được cái kim nữa, làm ơn có ai xỏ giùm kim cho tôi. Thế thì ngài dừng lại vô xỏ giùm chỉ cho một bà cụ già mắt ra mờ. Và từ những cái điều này, trong cái bài kinh Thánh Đản có một câu là lòng từ ái cực thuần là như thế. Và thưa đại chúng, đôi khi chúng ta nghĩ rằng tu mình phải làm cái gì ghê gớm. Thưa, có khi không cần như thế. Ta chỉ cần học một cái gương lành rất nhỏ của Đức Phật về lòng yêu thương của ngài thôi, và đem nó ra để sử dụng trong cuộc sống đời thường, thì các vị đã làm cho hành tinh này mát dịu, đã làm cho tình người có mặt trong trái tim ta, làm cho đời sống mình càng ngày càng hạnh phúc và dễ thương ra. Có những khi mình gặp người thân của mình trong giai đoạn khó khăn khổ sở, những lúc đó rất là cần mình nói một lời an ủi, những lúc đó cần mình làm một cử chỉ thân tình để so dịu, để quỷ lạo, để nâng đỡ tâm thức của người bạn của mình ấy. Vậy mà đôi khi mình rất là hà tiện, mình không thể giúp người ta một cái việc nhỏ nhoi, không thể có một lời chia sẻ, hoặc không thể chịu đựng được những cái khó khăn bực bội bức xúc của người bạn đời của chính mình. Và thưa các vị, nếu mình nhìn lại Đức Thế Tôn để học những cái điều trong cuộc sống đời thường, thì chúng ta không cần học cái gì cao xa cả, hãy học những cái điều rất là đời thường thôi, tức là học cái gương yêu thương của ngài, trang rải lòng từ đến tất cả những người mình có duyên gặp được trên đường đời. Và thưa, chỉ cần làm gần này thôi, thì cuộc sống tu hành của ta đủ đã đẹp, đủ đã giàu có và phong nhiêu. Và mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, mình chưa xây được cái nền tảng vững chắc cho cái sự nghiệp tu tập của mình. Và cái nền tảng này nếu các vị xây dựng được, thì cái món quà rất là lớn nó đến với trái tim của các vị, là tự nhiên lòng các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ở nơi nào cũng thế, thưa các Phật tử, hành tinh này nơi nào cũng cần cái lòng thương yêu của con người tưới xuống cả. Ví dụ như chúng ta có thể dõi mắt nhìn qua bên kia bờ đại dương, nơi mà cuộc động đất vừa xảy ra, thì ta biết một điều rằng 670,000 nhân mạng chết trong một lần động đất, một tai nạn, một thiên tai thôi. Rồi mình có thể nhìn lại ở Miến Điện cũng thế. Và từ cái nhìn này, các vị quy chiếu vào đời sống của các vị để thấy là ta có phước vô vàn ở trong một cái điều kiện tốt lành, ở trong một cái hoàn cảnh an ổn, đời sống mình được bảo vệ về mọi mặt. Và khi mình nhìn điều này quy chiếu lên chính bản thân thì các vị cảm thấy là ta đã tu tập rất là nhiều kiếp, cho nên kiếp này có được cái duyên lành rất là lớn để có cái điều kiện sống an ổn, tiếp xúc được với chánh pháp. Và từ hai điều này mình nhận được nơi chính mình đã có, thế thì mình sẽ biết trân quý từng ngày của đời sống mình. Thế nào là trân quý từng ngày của đời sống chính ta? Thưa đại chúng, là có những người họ muốn có được một ngày bình yên như mình không thể có. Có những người họ muốn có được cái hoàn cảnh như mình không thể có. Còn chúng ta đang có cái điều kiện tốt lành vô vàn, đang có cái hoàn cảnh tuyệt vời vô cùng. Thế mà mình đang đai, mình dày đạp lên những cái hạnh phúc, những cái điều kiện tốt lành mình đang thừa hưởng, rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình. Thế nào là đang tai, hủy hoại cái hạnh phúc của mình đang có? Thưa các vị, rõ ràng là ta có thể vô cùng hạnh phúc khi ta đứng ở đây, ta đang sống nơi đây. Thế mà mình mời gọi những cái buồn, cái giận, cái thù hận, cái bất an, cái ghét vơ, nó tràn đầy tâm thức của mình. Cái điều này rõ ràng là mình không biết trân quý đời sống vô vàn phước đức của chính mình. Các vị thử nhìn ngắm lại lòng mình thì biết. Giả sử như lòng mình mà an bình tĩnh lạc, nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự thương yêu, thì sống nơi nào cũng hạnh phúc cả. Còn lòng mình mà nó chật chội, nó phiền muộn, nó bất an, nó thù hận, nó chiến tranh, thế thì hoàn cảnh nào chúng ta cũng tự mình chuốc khổ cho chính mình. Trong khi đó, chúng ta là những người tới từng tuổi này đã đi ngang qua những cái khó khăn vô vàn của đời sống, và hôm nay có được đời sống rất là an bình, rất là phúc lạc nơi vùng đất này. Thế mà mình không biết trân quý những ngày sống nơi đây, mình làm cho tâm thức mình chật chội, bất an, lo âu, phiền muộn. Mình tự làm cho cái năng lượng đời sống mình đã tiêu hao một cách vô tội vạ. Rõ ràng là mình đang hủy hoại ngay đời sống của chính mình. Nếu mình biết thương quý đời sống mình như Đức Phật dạy, thưa các vị, thế thì mình làm cho lòng mình rất là nhẹ, rất là thênh thang. Lòng nhẹ bao nhiêu, thênh thang bao nhiêu, cái chất liệu yêu thương nó tràn đầy bấy nhiêu, thế thì các vị tự nhiên có được niềm vui và phúc lạc trải tràn trong tâm thức các vị. Đức Thế Tôn trong quá khứ vô lượng kiếp, Ngài cũng không khác gì ta cả, cũng là người, cũng là một chúng sinh, cũng chất đầy phiền não khổ đau. Thế nhưng mà một lần phát tâm lành, nguyện rằng con sẽ chịu hết cái nỗi khó khăn của bao người, để cho bao người được an lạc và hạnh phúc. Và từ cái phát nguyện lành như vậy, Ngài đã vươn lên từ địa ngục A Tỳ, dần dần thành tựu được quả chánh giác. Thì chúng ta cũng như thế, thưa các vị. Có thể là bây giờ đời sống của chúng ta hưởng cái điều kiện tiện nghi an lạc, rồi mình quên mất những nỗi khổ niềm đau có mặt chung quanh. Cho nên nhân ngày Phật đản, thưa đại chúng, là ta có điều kiện vân tập về đây để đón mừng ngày Đức Tự Vũ đản sinh lần thứ 2632. Nhân đây tôi nhắc vài điều và xin lặp lại để các vị ghi nhận. Điều thứ nhất, đó là Đức Thế Tôn là một vị Phật Ấy vậy mà Ngài không từ bỏ một hạnh lành nào cả, canh cửa cho một chú bé thiền tọa, xỏ kiên cho một bà già, tắm cho một vị tỳ kheo. Thể hiện cái lòng thương nó rạt rào như thế, dù chứng quả vị chánh giác, thế mà Ngài không bỏ một việc lành. Ta cũng thế, là những người tu tập cái hạnh lành của Đức Thế Tôn, xin các vị đừng làm rơi rớt một hạnh lành nhỏ, hạnh lành lớn nào cả. Một câu nói lành, một cái nhìn đầm ấm, một cái sự chia sẻ cảm thông, hay là một hành động yêu thương, nó đều cần cho hành tinh này. Và ta làm điều đó được cho người gần bên ta, cũng có nghĩa là ta làm điều đó cho chính ta. Mình làm cho lòng mình nó tràn đầy cái sự yêu thương, đó là mình làm cho mình hạnh phúc có mặt trước. Đó là điều thứ nhất mình xin nhắc để các vị lưu ý, là Đức Thế Tôn còn không từ bỏ một hạnh lành. Ta phải thực tập tất cả những hạnh lành đến với ta. Điều thứ hai, thưa các vị hãy nhìn lại tự thân mình, thấy là ta có phước vô vàn, để trân quý đời sống của chính mình, đừng vung vãi nó một cách rất là tội nghiệp. Hãy biết giữ gìn để cho tâm của mình nó an tường, để cho tâm mình nó đừng có bị phiền não bất an sao động, giữ cho lòng mình nó đừng có tiêu phí năng lượng vào cái chuyện giận, chuyện buồn, chuyện tức tối, ganh tị, thù hận vân vân. Đó là cái cách các vị biết thương quý đời sống của chính các vị, và làm cho đời sống mình càng ngày càng phẩm chất và giàu có hơn. Đó là điều thứ hai mình nhắc nhân ngày Phật đản, và mong rằng những điều mình thưa cùng các vị nó bé nhỏ, nó đời thường, nhưng mà chúng ta khéo trân quý và thực tập để mang lại hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho người xung quanh. Đó là đôi điểm chia sẻ nhân cái mùa Phật đản năm nay, và xin cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho các Phật tử có nhiều niềm vui, có nhiều sức khỏe, và luôn sống trong ánh sáng từ bi của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các vị.